Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, rốt cục nghịch chuyển. Canh 5, 1.5 vạn chữ, cầu đặt mua nguyệt phiếu, lại là một lần đến từ Ajax phản kích, nhìn xem lần này, vẫn là truyền cho cánh phải, giao cho Dương Dương. Nhưng là Real Madrid lần này trở về thủ tốc độ rất nhanh. Nhìn xem Dương Dương có cơ hội hay không. Trực tiếp một cái đá mạnh chuyển rời đến cánh trái. Được rồi, Dương Dương lần này đá mạnh chuyển di rất bình thường có ý tưởng. Chuyển đi cũng rất tốt. Maxwell không có người phòng thủ. Mới chuyển cho Wesley xong. Có cơ hội, Sangado đem bóng ra sẻng ra giới ngoài. Ajax một lần ngoài biên, Maxwell đi lên phát bóng, Ajax cầu thủ đều đi tới vùng cấm địa, trực tiếp ném đến vùng cấm địa bên trong, Wesley xông tranh đoạt thứ nhất điểm rơi, Helguera đem bóng ra giải vây, đỉnh ra vùng cấm địa, nhưng không có bay xa, rơi vào vùng cấm địa tuyến đầu, có Ajax cầu thủ đi lên, Van de Vaart, trực tiếp chân trái. Gõ cửa, cầu tiến á, goal, phút thứ 56, phút thứ 56, Ajax đánh vào bản trận đấu thứ 2 hạt nhập cầu, 2 so với 1 nghịch chuyển Real Madrid, đồng thời đem 2 hiệp tổng số thành công truy về tới 4 so 5. Hiện tại 2 chi đội bóng chỉ còn, lại một cái cầu chênh lệch. Ông trời ơi! Ajax nửa chàng sau bắt đầu sau đánh cho tương đương sắc bén. Tiết tấu thật nhanh, Real Madrid cảm giác có chút theo không kịp dạng này tiết tấu. Bọn hắn truyền nhận banh sai lầm quá nhiều, cho đối thủ quá nhiều phản kích cơ hội. Từ pha quay chậm chiếu lại, Dương Dương đá mạnh chuyển di rất bình thường có ý tưởng. Về sau Ajax chế tạo một cái ngoài biên. Mà Real Madrid tại phòng thủ ngoài biên lúc, điểm thứ nhất thủ rất khá. Helguera lực áp Wesley xông đem bóng ra đỉnh ra ngoài. Nhưng Ajax cơ bản khống chế được thứ hai điểm rơi. Coi như lần này Van de Vaart không có cướp. Được, còn có Schneider, lại hướng phải một điểm còn có Dương Dương. Ajax rất rõ ràng chính là tại bắt thứ hai điểm rơi. Mà Real Madrid nhân thủ đều tại vùng cấm địa bên trong. Bên ngoài vậy mà khoảng không. Đây tuyệt đối là phòng thủ bên trên sơ sẩy. Nhưng lại cho Ajax cơ hội. Van de Vaart một cước này gõ cửa phi thường đặc sắc. Bộ ngực dừng lại. Chân trái trực tiếp liền đánh. Cái này cơ bản thể hiện ra hắn siêu quần bạt tụy năng lực cá nhân. Thật không hổ là Hà Lan đại tân sinh bên trong đầu bài ngôi sao bóng đá. Khi nhìn đến Van de Vaart chân trái đánh ra một hạt đặc sắc ở ngoài vùng cấm sút xa lúc. Cả tòa Amsterdam Arena triệt để điên cuồng. Không nói nhìn trên đài kia 5 vạn tên fan bóng đá. Liền liên đới tại chủ tịch nhìn trên đài Van Gaal cùng Van Praag hai người đều kích động đến từ. Trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Dùng sức vỗ tay reo hò, cái này một hạt dẫn bóng qua mâu chốt. Phút thứ 56 đánh vào quả cầu này, không chỉ có cực đại đề chấn đội bóng sĩ khí, để cầu thủ nhặt lại lòng tin, đồng thời cũng suy yếu Real Madrid đấu trí, để thể năng nguyên vốn là có chút chống đỡ không nổi Galactico trở nên càng thêm bước đi liên tục. Khó khăn, thấy không, Michael? Van Gaal chỉ vào sân bóng, cười ha ha, cỗ khí thế này đánh tới, chỉ phải kiên trì lên, chúng ta đêm nay nhất định sẽ là người thắng sau cùng. Nhất định là, nói xong lời cuối cùng, Van Gaal dị thường tự tin, chấp giáo 20-30 niên, hắn qua rõ ràng cỗ khí thế này tầm quan trọng, nhưng cùng lúc hắn cũng rõ ràng, đây cũng là đối đội bóng một loại khiêu chiến. Nếu như truy hồi hai quả cầu liền trở nên lười biếng, muốn buông lỏng một hơi, từ từ sẽ đến, vậy thì đồng nghĩa với là cho Real Madrid cơ hội thở dốc. Cho nên, hiện tại trên sân bóng cầu thủ phải làm nhất, chính là lại ép sát, bức tử Real Madrid, để bọn hắn không ngừng phạm sai lầm. Nghĩ tới đây, Van Gaal không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bên sân Ronald Koeman. Từ phía sau tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này. Chính đang lớn tiếng la lên chúc mừng bên trong cầu thủ. Nhưng ở hiện trường như vạn mã bôn đằng tiếng gầm bên trong. Ronald Koeman tiếng hô hoán căn bản truyền không đến cầu thủ trong lỗ tai. Nghe ta nói, Dương Dương thở hổn hển, lớn tiếng gào thét, chu vi các đội hữu đều nhao nhao nhìn về phía hắn. Mỗi người đều là mồ hôi rầm rề, tựa như mới từ trong nước vớt lên, mới truy hồi hai quả cầu. Chúng ta còn không thể thư giãn, muốn tiếp tục ép sát, càng không ngừng bước, để bọn hắn phạm sai lầm. Tiếp tục phạm sai lầm, chúng ta lại phản kích, không thể cho bọn hắn thở dốc điều chỉnh cơ hội. Dương Dương nói đúng, chúng ta muốn tiếp tục ép sát, dạng này mới có cơ hội. Snyder dẫn đầu hưởng ứng. Đội trưởng Van de Vaart nhìn một chút Dương Dương, dùng sức gật đầu nói, tốt, kia tất cả mọi người thống nhất một chút mạch suy nghĩ. Chúng ta bước đoạt, khiến cho bọn hắn lại phạm sai lầm. Chúng ta lại đánh phản kích, tranh thủ mau chóng đem còn lại cái kia cầu cũng đuổi trở về. Không sai, chúng ta còn kém một cái cầu á. Dương Dương cũng là giống to, chỉ kém một cái cầu. Cái này giống như là một tề mãnh dược, đánh vào tất cả Ajax cầu thủ thể nội, để mỗi người đều trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn hắn đã từng lạc hậu ba cái cầu, nhưng bây giờ, nửa chặng sau bắt đầu mới ngắn ngủi 10 phút tả hữu. Bọn hắn đã đuổi hai quả cầu, còn kém cái cuối cùng, chỉ cần lại truy một cái. Song phương tổng số chính là 5-5 hòa, nhưng Ajax có hai khách trận dẫn bóng, đem đào thải Real Madrid tiến vào bán kết. Đây chính là Champions League bán kết A. Tất cả cầu thủ hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Bọn hắn cả đời này cho đến bây giờ còn không có đá Champions League bán kết. Cái này sẽ là bọn hắn lần thứ nhất, thậm chí có thể sẽ là chức nghiệp kiếp sống một lần cuối cùng. Liều mạng, đúng, chúng ta liều mạng, cùng bọn hắn cùng chết. Tất cả mọi người phát ra từng tiếng gầm thét. Đây là tại phát tiết, nhưng cùng lúc cũng là tại cho mình động viên, để cho mình mặc kệ gặp được dạng gì gian nan hiểm trở, đều nhất định phải chịu đựng, phải sống, đến, chúng ta cùng một chỗ. Van de Vaart vươn tay, tất cả mọi người làm thành một vòng, nhào nhào nắm tay chồng lên nhau, cuối cùng giải tán lập tức, giết chết bọn chúng, ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương tại trên sân bóng càng không ngừng chạy nhanh, mình đội cầm banh lúc, hắn là chạy lỗ hổng, chờ đợi đồng đội truyền bóng, Real Madrid cầm banh lúc, hắn là chạy tới bước đoạt áp bách, hắn rõ ràng nhớ kỹ Van Basten nói, thuận thế mà làm ít công to. Nghịch thế mà đi, làm nhiều công ít, Ajax gọi ngay bây giờ ra khí thế. Tuyệt đối không thể để cho đội bóng thật vất vả ngưng tụ cái này một phần thế công. Cái này một cỗ khí thế, cứ như vậy tan thành mây khói. Nhất định phải mau chóng lại truy một cái cầu. Bởi vì cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, chính là cái đạo lý này. Ajax rất nhanh lại thông qua một lần phản kích đánh ra uy hiếp. Van de Vaart ở bên trái sườn nghiêng truyền vùng cấm địa. Tinh chuẩn tìm được Ibrahimovic, nhưng từ phía sau sút gôn lại không đánh lên cường độ cùng góc độ. Trực tiếp đánh vào Casillas trong ngực. Một phút đồng hồ sau, Ajax lại lần nữa phát động phản kích. Nhưng Ibrahimovic mới vừa ở ngoài vùng cấm vây dựa vào Mercha bắt được cầu. Trở về thủ Boha làng trực tiếp một cái chùi bóng, đem Thụy Điển tiền đạo sẻng té xuống đất. Ibrahimovic cũng là bạo tính tình, từ dưới đất bò dậy trực tiếp liền đẩy Boha một thanh. Hai tay đừng tại sau lưng, toàn bộ đầu liền khi thế hung hăng đỉnh đi lên, rất có xử lý Boha tư thế. Trọng tài chính cho Boha một chương thẻ vàng. cũng nghiêm khắc cảnh cáo Real Madrid kéo sau giữa trận. Ajax cũng không có quá nhiều dây dưa, lập tức một lần nữa triển khai tranh tài. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Queiroz cũng không có tiến hành thay người điều chỉnh. Rất bình thường, hiển nhiên, trong tay hắn cũng không có gì có thể đánh ra bài. Solari cùng Portillo bọn người là tiến công cầu thủ, ở thời điểm này ra sân tương đương chính là cùng Ajax cùng chết. Đối mặt sĩ khí như hồng đội chủ nhà, Queiroz hiển nhiên không có loại này đảm lượng. Tranh tài thế cục tiếp tục từ Ajax thông qua từng bước ép sát cùng áp bách đến hạn chế Real Madrid. Truyền khống, nhất là theo cự tinh nhóm thể năng trượt, Real Madrid truyền nhận banh sai lầm là càng ngày càng nhiều. Lúc này, mặc kệ là hiện trường fan bóng đá, vẫn là trước máy truyền hình người xem, đều có thể rất rõ ràng nhìn thấy Real Madrid cầu thủ mệt mỏi. Bọn hắn đã theo không kịp Ajax tiết tấu, Dương Dương càng không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội, càng không ngừng xen kẽ chạy lỗ hổng. Hắn cùng Wesley xông một trái một phải, tốc độ của hai người đang phản kích bên trong đều hiển lộ ra tương đương uy hiếp, để Real Madrid phòng thủ cầu thủ đều có chút mệt mỏi ứng phó. Nhất là cánh phải, dự bị ra sân Dương Dương tại thể năng phương diện chiếm cứ ưu thế. Hắn chạy phạm vi rất lớn, vừa đi vừa về bắn vọt tấp nập. Robert Carlos song tuyến tác chiến, liên tục đá nhiều trận đấu. 30 tuổi Brazil hậu vệ trái thể năng đã bắt đầu theo không kịp. Rốt cục, tại tranh tài tiến hành đến thứ 69 phút lúc Ajax trước trận cắt bóng thành công, Ibrahimovic cắt bóng mơ tra bóng ra về sau, thuận thế phân đến cánh phải. Dương Dương lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng chen vào, đuổi kịp bóng ra về sau. Từ thượng đế tầm mắt bên trong thấy được cánh trái sớm đã vận sức chờ phát động Wesley xông. Không có chút nào dính cầu, trực tiếp một cước truyền xa thức truyền bên trong, thấp phẳng cầu nghiêng truyền đến vùng cấm địa bên trái. Wesley xông hất ra Sangado về sau, nghiêng chen vào vùng cấm địa, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đẩy bắn cầu môn góc dưới bên trái, đánh vào Ajax bản trận đấu thứ 3 hạt nhập cầu, 3-1, Bỉ Tiên Phong hưng phấn đến cả người đều xông ra sân bóng, một đường chạy vội đến fan bóng đá dưới khán đài phương. Tất cả Ajax cầu thủ cũng đều nhao nhao như ong vỡ tổ lao ra. Mỗi người đều ôm thật chặt lấy lẫn nhau. 3-1, tổng số 5-5. Nhưng Ajax có hai khách trận dẫn bóng. Rốt cục nghịch chuyển, tất cả Ajax cầu thủ đều sớm đã là mồ hôi đầm đìa. Mỗi người đều tại thở hổn hển, đều mệt đến ngất ngư. Nhưng như cũ khó mà che giấu trên mặt phấn khởi. Dương Dương một vòng tay ôm Wesley xông cổ, một tay ôm lấy Ibrahimovic eo, cùng tất cả đồng đội đều là đầu đội lên đầu, cười thành một mảnh. Đây chính là bóng đá tranh tài chỗ mê người, nó mãi mãi cũng tràn đầy không thể dự đoán tính chất, mãi mãi cũng để cho người ta nhìn không thấu, nhưng cùng lúc nó cũng chưa hề đều sẽ không keo kiệt tại cho ngươi cố gắng hồi báo. Loại này cùng các đội hữu đồng tâm hiệp lực, đánh thắng một trận đấu, còn lại là nghịch chuyển Real Madrid dạng này đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Không thể nghi ngờ là cực động người một loại thể nghiệm. Cũng sẽ là tất cả mọi người vĩnh viễn ghi khắc một trận đấu cùng kinh lịch. Hiện tại còn không phải cao hứng cùng chúc mừng thời điểm. Đừng quên sân khách kia nửa giờ. Dương Dương từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, mặc kệ là John Rep, vẫn là Van Basten, vẫn là John Van Tesip cùng Luther Carroll, bọn hắn đều đang không ngừng khuyên bảo Dương Dương một sự kiện. Càng thời khắc mấu chốt liền càng phải nhắc nhở mình giữ vững tỉnh táo, không thể bị bất cứ chuyện gì làm choáng váng đầu óc. Mà bây giờ hắn không chỉ có là đang cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, hắn cũng đang nhắc nhở đồng đội, đối thủ thế nhưng là Real Madrid,